Đó là những nội dung có trong bài diễn văn nhận giải của bất kỳ ai khi được tuyên dương trước cả đám đông. Ở đây, trường hợp của bác sĩ Chotsky đã hoàn toàn thuyết phục được tôi. Tôi nghĩ ông rất xứng đáng với sự vinh danh khi được trao huân chương John Curtin. Nó khiến tôi nghĩ, có khi nào chính mình cũng đã rất xứng đáng được trao giải vào năm ngoái. Nhiều học giả ưu tú đã nghiên cứu và xem xét kỹ lưỡng những gì mình làm, những thành quả của mình và quyết định là mình xứng đáng kia mà. Mình có quyền gì mà nghi ngờ sự thông thái của họ, mà cật vấn một phán quyết đã được thông báo rộng khắp chứ? Tôi kết luận rằng, đúng rồi, nếu bác sĩ Chotsky xứng đáng với giải thưởng, thì tôi cũng xứng đáng với tấm huân chương mình được trao. Chỉ khi đó, tôi mới thực sự tiếp nhận sự tán dương của giải thưởng, trễ đến một năm lần. Giờ thì khi những con người thông thái dành cho tôi sự khen tặng, tôi kính trọng đáp lại trí tuệ vô song của họ bằng cách nhận vào lời tán dương và nói xin cảm ơn. Tôi nghĩ mình đã xứng đáng. Câu trả lời của tôi dễ khiến người đối diện bật cười vì nó không phải điều họ thường được nghe. Nhưng rồi họ cũng hiểu ra ý tôi và dần dà cũng biết tiếp nhận sự tán dương tôi dành cho họ. Điều này đã tạo nên một sự thay đổi lớn trong sự viên mãn tâm hồn của họ. Tái bút. Trước đây tôi đã khước từ sự tán dương vì được dạy rằng lời khen ngợi khiến cái tôi của chúng ta phát phì. Tôi nghĩ là không phải đâu. Thay vào đó, biết tiếp nhận lời khen ngợi thì cái bụng, thì trái tim của chúng ta mới là những thứ được hưởng nhiều nhất. Lời khen và nguyên tắc 15 giây. Từ câu chuyện trên, tôi muốn nhắn nhủ với các bạn thêm điều này. Các thí nghiệm tâm lý đã cho thấy rằng trung bình chúng ta phải lặp đi lặp lại lời khen ngợi trong vòng 15 giây đồng hồ thì mọi người mới chịu chấp nhận nó. Trong khi đó, những lời chỉ trích phê bình lại được mọi người đón nhận ngay tức thì. Bạn có để ý thấy rằng mỗi khi nghe ai khen tặng mình điều gì, lập tức chúng ta thường phủ nhận nó ngay bằng những suy nghĩ đại loại như: cô ta nói vậy là có ý gì nhỉ? Chắc anh ta sai rồi nên mới nói vậy thôi. Thôi được, hẳn đằng sau chuyện này phải có động cơ gì đây. Vì vậy, nếu bạn có ý muốn khen vợ mình là một phụ nữ tuyệt vời hay muốn bày tỏ sự ngưỡng mộ của mình đối với chồng, hãy bấm giờ và không ngừng lặp đi lặp lại lời khen đó. Bạn sẽ thấy là phải mất 15 giây sau thì họ mới thật sự đón nhận lời khen đó. Phương pháp bánh mì sandwich kẹp thịt. Khi phải phê bình một ai đó, chúng ta thường gặp phải vấn đề trong cách thể hiện. Và sự vụng về này khiến người tiếp nhận bị tổn thương, còn bản thân bạn thì thấy ấy nấy, bất vui. Chính vì thế, về sao chúng ta thường tránh bày tỏ ý kiến và khiến cho vấn đề ngày càng trở nên tệ hơn. Hãy tưởng tượng một doanh nghiệp sẽ bị thiệt hại thế nào nếu người quản lý doanh nghiệp cứ lưỡng lự không dám chỉ ra khuyết điểm của nhân viên vì sợ mâu thuẫn. Hay như một đội thể thao sẽ thất bại nặng nề nhường nào nếu người huấn luyện viên cứ đấn đá không chịu phê bình khuyết điểm của thành viên trong đội vì sợ gây ra bất đồng. Chúng ta cần phải đưa ra những lời phê bình đúng thời điểm, và sau đây là cách để bạn làm điều đó. Trước hết, hãy khen ngợi người mà bạn muốn phê bình và làm điều đó một cách thành thật, chân tình. Mục đích của sự khen ngợi là nhằm giúp đối tượng hiểu bạn tôn trọng họ và đánh giá cao những gì họ đã cống hiến cho tập thể, cũng như cho họ thấy bạn không chỉ biết chê bai, hạ thấp họ. Lời khen cũng có tác dụng giúp đối tượng lắng nghe tốt hơn. Thường chúng ta ít chịu lắng nghe điều người khác nói, mà thay vào đó chỉ thích lắng nghe suy nghĩ của bản thân. Lời khen sẽ là miếng mồi ngon, có tác dụng đánh lừa người nghe, khiến họ mất cảnh giác, và do vậy sẽ lắng nghe trọn vẹn điều bạn muốn nói. Lý do rất đơn giản, chúng ta ai cũng thích được khen, vì vậy mà sẽ lắng tai nghe nhiều hơn. Sau đó, khéo léo đưa ra lời phê bình, nối tiếp phần khen ngợi thông qua liên từ tuy nhiên, để dẫn lời khiển trách, răn đe hay góp ý của bạn vào tâm trí họ. Cuối cùng, chúng ta sẽ xoáy sâu vào lời khen nhằm củng cố cho đối phương thấy chúng ta không hề chối bỏ con người họ, mà chỉ muốn chỉ ra cho họ thấy rằng bên cạnh rất nhiều phẩm chất, họ vẫn có một vài khuyết điểm, mà lúc này mới là lúc thích hợp để chúng ta chỉ ra giúp họ. Phương pháp này sẽ giúp cho người nghe chấp nhận lời phê bình mà không cảm thấy giá trị bản thân họ bị hạ thấp, và chúng ta cũng không phải cảm thấy áy náy, trong khi vấn đề vẫn được giải quyết. Nói một cách nôm na, phương pháp này cũng giống như hình ảnh của một chiếc bánh mì sandwich kẹp thịt, với hai lớp lời khen bọc lấy lời phê bình ở giữa. Nguyên tắc 70%. Trước khi đi tu, tôi từng là giáo viên một trường trung học ở Anh. Công việc dạy học cho trẻ vị thành niên áp lực đến nỗi có thể khiến bất kỳ ai cũng nghĩ đến chuyện từ bỏ thế gian và đi tu. Lần ra bài thi đầu tiên vốn là môn toán, tôi đã phải nhờ đến một giáo viên lâu năm cho lời khuyên. Ông bảo tôi đừng cho đề khó quá, vì nếu điểm số trung bình là 30-40%, thì các em sẽ nản chí, nghĩ rằng môn toán không dễ, và rồi bỏ cuộc. Ngược lại, nếu đề thi quá dễ và hầu hết các em đều đạt thang điểm 90-100%, thì bài thi sẽ trở nên vô ích vì nó chẳng giúp đánh giá được sức học của các em. Do vậy, ông khuyên tôi nên ra đề thi sao cho mức điểm trung bình mà các em đạt được là 70%. Bằng cách đó, các em học sinh sẽ cảm thấy được khích lệ và phát huy hết khả năng toán học của mình. Đồng thời, tôi cũng có thể dựa vào 30% còn lại của bài thi mà các em đã phạm sai lầm để xác định được đâu là những điểm yếu của các em để khắc phục trong những bài học tới. Như vậy, 70% bài thi sẽ nhằm mục đích khuyến khích học tập, và 30% còn lại là để các em rút tỉa kinh nghiệm. Sau này tôi nhận ra điều đó cũng đúng trong cuộc sống của chúng ta. Nếu thang điểm trung bình của những bài thi trong cuộc đời là 30-40%, bạn sẽ cảm thấy nản chí, thậm chí là tuyệt vọng và đầu hàng số phận. Ngược lại, nếu bạn luôn đạt được mức 90-100%, những gì bạn học được trong cuộc sống sẽ rất ít ỏi và chẳng có mấy thứ động lại. Nhưng nếu thang điểm trung bình trong cuộc sống của bạn là con số 70% kỳ diệu, bạn sẽ có đủ sức mạnh để duy trì động lực sống, đồng thời cũng trải nghiệm đủ thất bại để trưởng thành. Hãy bớt đòi hỏi nhau đi. Nguyên tắc 70% là một trong những ví dụ minh chứng cho lý do chúng ta không bao giờ nên mong đợi một cuộc sống luôn hoàn hảo 100%. Nguyên tắc này cũng chỉ ra rằng, đôi khi chúng ta được phép thất bại trong cuộc sống. Hãy cho phép mình được thất bại 30% trong cuộc sống. Bạn sẽ thấy mình hạnh phúc, viên mãn. Ngược lại, nếu bạn luôn nghĩ mình không được thất bại, cuộc sống của bạn sẽ vô cùng căng thẳng, đầy lo âu và thậm chí là muốn kiểm soát mọi thứ. Mà như vậy thì bạn còn bao nhiêu năng lượng tích cực và tình cảm để mà thực sự sống nữa đây? Vì vậy, hãy hạ thấp mức đòi hỏi của bạn xuống con số 70% và tận hưởng cuộc sống. Chúng ta thường đặt những mong đợi vào bạn đời của mình ở mức quá cao, đến nỗi khó mà chấp nhận được nhau lâu dài. Vì thế, nếu chồng bạn đạt mức 70%, hãy giữ anh ta lại. Còn nếu người vợ của bạn đạt mức 98%, hãy nói cô ấy nghỉ ngơi và phạm một số sai lầm. Nếu không, bạn sẽ bỏ cô ta. Tương tự, cha mẹ cũng không nên đặt quá nhiều kỳ vọng nơi con cái. Sự thật, có khoảng 10% số trẻ nằm trong nhóm dẫn đầu và khoảng 10% số trẻ nằm ở nhóm dưới cùng. còn lại là nằm ở quanh mức học trung bình. Trung bình khá ở trường. Trong thực tế, tôi vẫn thường nhắc nhở các bậc cha mẹ, đồng thời là những Phật tử về việc thực hành thuyết trung đạo trong đời sống. Trong đó có hàm ý về thái độ của họ trong việc nhìn nhận sức học và những đòi hỏi họ dành cho con cái. Bởi vì trung đạo là bỏ qua những đối cực của thế giới. Còn đối với những người giữ tư cách con cái, các bạn cũng nên bớt trông đợi hay ỷ lại vào cha mẹ. Vì mỗi ngày qua đi, tất cả chúng ta đều sẽ phải trưởng thành và chín chắn hơn nữa. Ở một khía cạnh khác, các nam thanh niên thì muốn có được những cô bạn gái xinh đẹp, trong khi các cô gái thì thích lấy chồng giàu. Cả hai phía đều nên hạ thấp mong đợi của mình để sống hạnh phúc hơn. Khi một chàng trai lấy vợ đẹp, suốt cuộc đời anh ta sẽ sống trong sự ghen tuông vì sợ rằng một người đàn ông khác sẽ quyến rũ vợ mình. Nhưng nếu lấy một cô gái bình thường, anh ta sẽ không có nhiều nỗi lo. Trong khi đó, nếu một cô gái lấy chồng giàu, cô ta sẽ luôn sợ rằng chồng mình ngoại tình vì có nhiều tiền. Ngược lại, nếu lấy một người chồng nghèo, thì cô ta sẽ không phải lo lắng gì nhiều. Các ví dụ ở trên cho thấy, chúng ta sẽ sống hạnh phúc hơn nếu biết hạ xuống các mong đợi của mình. Bởi vì khi đó, chúng ta biết cách chấp nhận thực tế. Ba sai lầm đáng nhớ nhất của tôi. Tôi không mong mình phải hoàn hảo trong cuộc sống, mà ngược lại, tôi thích cho bản thân phạm phải các sai lầm. Bởi khi tôi kể cho các bạn bè của mình nghe về những điều ngu ngốc mình đã làm, tôi thường khiến họ cười vui vẻ. Có đôi khi, tôi nghiệm ra rằng sự ngu ngốc của mình có thể giúp cho thế gian này hạnh phúc hơn đôi chút. Sai lầm thứ nhất. Một lần, tôi vừa hoàn tất đợt giảng dạy tu thiền 9 ngày tại Penang và được các nhà tổ chức tiễn ra sân bay. Họ mua cho tôi một ly cà phê rất ngon trước khi tôi lên máy bay. Nó vừa mạnh, vừa đậm đặc, lại rất ngọt ngào vì có kem. Tôi cầm lấy ống hút và định hút lấy hương vị thơm ngon đầy quyến rũ đó. Nhưng chẳng được chút tẹo cà phê nào. Tôi bèn hút mạnh hơn. Vẫn không được chút gì. Hẳn là cái ống hút đã bị nghẹt đâu đó. Thế là tôi hút thật mạnh. Và chợt nhận ra một số nhà tổ chức đang khúc khích cười tôi. Số khác thì lịch sự lấy tay che miệng, cố giấu nụ cười. Thế là tôi bèn rút cái ống hút ra. Và nhận ra rằng đó chỉ là một cái muỗng nhựa. Ở quê tôi, người ta thường làm muỗng có cán dẹp bằng kim loại, chứ không phải loại cán thân tròn, mỏng và bằng nhựa như trong các tiệm cà phê hiện đại. Vả chăng vì cà phê trong ly rất đặc, khiến tôi không nhìn thấy được đầu kia của cái vật bằng nhựa này là gì. Tuy nhiên, vào lúc phát hiện ra sai lầm ngớ ngẩn ấy, tôi đã phá lên cười, khiến những người khác cũng có thể bật cười theo. Thế là tôi đã làm cho mọi người cảm thấy vui vẻ. Sai lầm thứ hai. Tôi khởi sự quá trình tu tập của mình ở vùng Đông Bắc Thái Lan dưới sự dẫn dắt của thiền sư Ajahn Chah. Khi mới đến đây, tôi không nói được nửa chữ Thái Lan, nên cứ phải học tiếng Thái theo từng tình huống cụ thể. Một hôm, tôi cần ít xà bông. Thường thì tôi phải lên gặp Trung thầy tâm và hỏi xin âm bằng tiếng Thái. Địa chỉ: trong tiếng Chùa Thái, Khuôn Việt, xà bông gọi là số 1355. Trong khi đó, tôi Hoàng lại Sa, phát âm không chuẩn. Số cũ: 318, Sapo, Xuyệt, nghĩa là 119, Phạm Văn Hai. Thế là 5, thầy Ajahn Chah bèn hỏi tôi xin khóm làm website, gì. Diêu tôi pháp trả lời chấm nét. Để con tắm ạ. Diêu nghe vậy suyệt, thầy cười suýt ngã khỏi ghế. Suốt mấy ngày liền, thầy vui vẻ kể lại cho khách tham quan nghe rằng: các ông bà có biết không, những người phương Tây này tắm bằng khóm đấy. Nền văn hóa của họ tiên tiến thật. Rõ ràng, nỗ lực học tiếng Thái của tôi đã mang lại cho thầy nhiều khoảnh khắc vui vẻ như vậy. Sai lầm thứ ba. Một lần, tôi được nhờ tiến hành tang lễ cho cha của một Phật tử Sri Lanka trong chùa. Với tư cách chủ trì tang sự này, tôi đứng cạnh cái giá để kinh trong nhà quàn. Tôi chào hỏi những người đến viếng và rồi mở lời trịnh trọng. Thưa các ông, các bà, hôm nay chúng ta có mặt ở đây để bày tỏ lòng tôn kính đối với mẹ của bạn tôi, người vừa qua đời. Lập tức, một phụ nữ đứng tuổi ngồi ngay hàng ghế đầu đứng dậy và cắt ngang lời phát biểu của tôi đầy phẫn nộ. Tôi có chết đâu, chồng tôi ấy chứ. Thế là mọi người cười rộ lên. Và có lẽ là người chết nằm trong quan tài cũng phải sốc. Bởi tên gọi của người Sri Lanka rất dài và khó đọc đối với một người phương Tây như tôi, nên tôi đã quyết định dùng cách gọi mẹ của bạn tôi để chỉ người quá cố, và tôi đã nhầm to. Lẽ ra phải là cha của bạn tôi thì mới đúng. Nhưng nhờ vậy mà từ đó đến hết buổi lễ, mọi người luôn vui vẻ nhớ lại những kỷ niệm đẹp xa xưa với người quá cố, khiến cho buổi lễ trở nên thật ý nghĩa. Câu hỏi cuối cùng. Một buổi chiều muộn, tôi nhận được cú điện thoại báo rằng có một gia đình Phật tử đang trên đường đến gặp tôi sau khi họ vừa có một buổi làm việc với cảnh sát. Sáng hôm đó là một cơn ác mộng đối với họ, vì khi tỉnh giấc, họ phát hiện ra cậu con trai 17 tuổi của mình đã treo cổ tự sát. Thông thường, chúng ta khó đoán trước được sự tự sát ở những người trẻ tuổi. Cậu bé có rất nhiều bạn bè và không hề có dấu hiệu trầm cảm nào. Ở trường, cậu sống vui vẻ và đang chuẩn bị thi đại học. Mọi người luôn nghĩ cậu học rất giỏi. Không một ai nhận thấy có chút dấu hiệu nào báo trước sự việc đáng tiếc đó. Cha mẹ của em dằn vặt bản thân vì thấy mình có lỗi. Họ cứ tự hỏi đi hỏi lại chính mình và nghĩ rằng lẽ ra mình đã có thể làm điều này hay nói điều nọ để ngăn chặn sự việc xảy ra. May thay, triết lý của Đạo Phật là không tự cường điệu những sai lầm bản thân, không tự dung dưỡng những điều tiêu cực để chúng trở thành những con quái vật nội tâm. Bản thân họ cũng là Phật tử. Thế nên tôi đã có thể dễ dàng trấn an họ rằng họ không đáng trách trong chuyện này. Rằng những vụ tự vẫn như thế vẫn xảy ra ở các gia đình có cha mẹ hết mực quan tâm, tận tụy với con cái. Và may sao, họ đã chấp nhận được. Sau đó, họ chia sẻ thêm với tôi một mối quan tâm khác có liên quan đến viễn cảnh kiếp sau mà họ lo là sẽ xảy ra với con trai của mình. Họ nghe nói những người tự vẫn sẽ bị đầy xuống hỏa ngục. Phải đối diện cái chết của đứa con đã là một tổn thương đủ để gây ám ảnh. Lại thêm việc nghĩ đến cảnh cậu bé phải hứng chịu đầy đọa sau khi chết thì sẽ càng khiến họ cảm thấy đau khổ hơn. Cho dù có tin vào cuộc sống sau cái chết hay không, thì tất cả chúng ta đều có xu hướng thích nghe thấy rằng những người thân yêu của mình đã đi về một nơi hạnh phúc hơn. Bởi vậy mà, bạn hãy thử tưởng tượng xem điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta tin rằng người thân đã khuất, nay đang phải sống ở một nơi tồi tệ không gì tả xiết. Được biết cậu bé ấy sắp thi đại học, tôi bèn hỏi cha mẹ cậu rằng có bao nhiêu môn cậu phải thi và mỗi bài thi phải dài bao nhiêu trang? Họ lúng túng khi nghe tôi hỏi điều đó giữa lúc như thế này. Tuy nhiên, vì tôn kính tôi, họ cho biết em phải làm 4 bài thi và mỗi bài dài 2 trang. Tôi bèn hỏi, trung bình mỗi trang có bao nhiêu câu hỏi? Họ cho biết mỗi trang có khoảng 8 câu hỏi. Nghĩa là có tất cả 64 câu hỏi để thi vào một trường đại học ở Úc. Tôi nói, điều gì sẽ xảy ra nếu một học sinh trả lời đúng 63 câu và sai câu còn lại? Liệu em học sinh đó có được nhận vào trường đại học hay không? Cha mẹ của cậu bé cười và nói, dĩ nhiên là được ạ. Và họ đã hiểu ra sự ẩn dụ ở đây. Con trai của họ vẫn còn cơ hội để tái sinh, cho dù cậu bé đã tự vẫn. Cũng giống như một học sinh vẫn có thể đậu đại học nếu chỉ trả lời sai một câu hỏi trong kỳ thi. Bởi lẽ con trai họ là một cậu bé tử tế, ngoan ngoãn. Em đã có rất nhiều câu đáp án xuất sắc trong bài thi của cuộc đời. Và do đó, em xứng đáng được tái sinh.